Nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 31, chương thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi các độc giả vì thời gian chềnh màng của mình lúc trước, mong các độc giả bỏ qua, mình sẽ cố gắng viết thật hay thay cho những chương bị ném đá, cảm ơn đã theo dõi chuyện của mình. Sáng hôm sau, tại bàn ăn, sao vậy Băng, nhìn em xanh xao đi rất nhiều đó. Lâm lo lắng hỏi Han, cây âu sao, anh ăn đi đừng để ý em, mà lát nữa anh có rảnh cô. Nó lạnh lùng hỏi, Úc có, anh luôn luôn dành thời gian cho bảo bối của anh mà. Lâm cười xoa đầu nó, vậy lát anh và em đi thăm mọ mẹ và đi thăm ba luôn. Nó nói giọng thoáng buồn, làm cho tim Lâm quặn đau. Ừ, ăn đi, Lâm cười một nụ cười buồn nhìn nó. Một lát sau, khi đã ăn xong, nó và Lâm mỗi người một xe phóng đi tới khu nghĩa trang của gia tộc họ Hàn. Nó và Lâm đi vào sâu bên trong, mộ của mẹ nó đờ si xây cách ly, vì nó muốn mẹ yên nghỉ thật thoải mái. Đứng trước mộ mẹ của nó và Lâm, Lâm đặt bó bạch hồng xuống mộ. Mẹ chúng con tới thăm mẹ đây. Lâm nói giọng buồn trầm thấp. Mẹ, dạo này mẹ khỏe cô. Nó cất giọng nói, có chút nghẹn ngào, hốc mắt đã đờ si phù bằng những giọt nước mắt, nhưng nó cô cho phép mình khóc, cô cho phép mình đờ si cười và cũng cô cho phép trái tim mình đờ si yêu một lần nào nữa, bởi lẽ một lần là quá đủ rồi, nó cô muốn đau một lần nào nữa đâu. Mẹ con hứa sẽ trả thù ẹ, mẹ yên tâm. Câu tiếp theo nó nói, có phần chắc chắn, có hận thù, có căm phẫn. Băng à, Lâm nhìn nó, cổ họng anh như có gì đó nghẹn lại, cô nói đờ si phần còn lại của câu. Cô sao đâu anh, chúng ta đi thăm ba thôi, em thật bất hiếu khi cô đi thăm ba sớm hơn. Nó cười, nụ cười chua chát, làm cho anh đau lòng. Bịch, Lâm ôm nó vào lòng. Khóc đi, Lâm nói, cô sao, nó cười nói, nó rất cảm kích anh và cũng thầm cảm ơn ông trời đã cho nó một người anh trai, ít ra nó cũng cô mất đi tất cả, nó còn có ba, còn có anh trai của nó nữa cơ mà, những người nó cần bảo vệ. Cứ khóc đi, cho lòng thanh thản hơn. Lâm nói, anh thương nó lắm, rất thương, đứa em gái bé nhỏ của anh, từ bao giờ mà hận thù đã tràn ngập vào tâm hồn của nó vậy? Em đã khóc đủ rồi anh ạ, cho nên cô cần phải thế đâu. Nó nói, nó nghĩ khóc có giải quyết đờ si gì đâu, nó chỉ làm mình đau đớn thêm mà thôi. Em chắc mình đã ổn chứ? Lâm ân cần hỏi, em ổn, nó cười nụ cười KSCSS lệ tình thần cho anh. Vậy chúng ta đi thăm cha thôi, lâu lắm rồi anh cũng chưa gặp cha. Lâm nói rồi anh bước đi, ừ, nó chỉ ừ một câu rồi cũng bước theo Lâm. Sau khi thăm mộ mẹ nó xong, thì hai anh em đi mua ít đồ ăn cho cha nó. Tại phòng thăm phạm nhân, cha, Lâm thốt lên khi ông đi ra. Lâm là con sao, ông bất ngờ, người con trai của ông đã đi đâu trong mấy năm qua, giờ nhìn thấy nó chững chạc như thế này, ông vui mừng cô tả nổi. Cha giỏi này, cha khỏe chứ, nó nhìn ông cười nói, ừ cha khỏe, con thì sao Băng, vẫn ổn chứ, cha biết rồi mẹ con. Cha, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Nó cười nhìn ông nói. Thôi con đi ra ngoài cho anh và cha nói chuyện, lâu lắm rồi hai người cũng cô có gặp. Nó nói rồi đi ra ngoài. Giờ trong phòng chỉ còn anh và ông, cô khí thật ngột ngạt, cũng lâu hai người cô gặp nhau, cô nói chuyện và cũng cô biết tình thân có phai nhòa đi cô nữa. Cha, bao năm qua con xin lỗi vì đã bỏ đi. Lâm mở lời nói, cây âu sao, giờ con cũng đã làm chủ tịch của một công ty lớn mạnh rồi mà. Ông cười hiền với anh. Sao cha biết vậy, Lâm ngạc nhiên nhìn ông, trên thời sự, ở trong tù cũng cô phải là khó chịu, cũng có tivi, có giường, một ngày ba bữa cơm, cũng khá là ổn rồi. Ông cười nói, con xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm cô đành lòng nhìn ông nói, cô sao, ông cười hiền hòa nói, cha con thật bất hiếu với cha, Lâm cúi gằm mặt xuống bàn cô để cho ông thấy những giọt nước mắt của anh. Đừng nghĩ như vậy, con là con trai ta tự cảm thấy tự hào khi con trai mình là một người giỏi giang, có thể gánh vác đờ si dự nghiệp tự đi trên con đường của chính mình tạo nên bằng hai bàn tay trắng, ta tự hào còn chưa hết sao con lại nói mình bất hiếu chứ. Ông nói, khuôn mặt vẫn giữ đờ si vẻ bình tĩnh vốn có, trong đáy mắt thoáng qua có vài tia vui vẻ. Thật sao à, anh vui mừng nói, thật xin lỗi đã hết giờ thăm phạm nhân còn một phút nữa. Chú công an ngồi ở đằng sau nói. Vâng cảm ơn, Lâm nói, nhanh thật đó ba nhỉ, trước đây kể cả một giây hai cha con mình đã có thể ở một chỗ đờ si, giờ thì ba phút lại quá ngắn ngủi. Lâm tiếc thương nói, ừ trước đây đúng là cha và con có thể nói chuyện đờ si lâu. Ông mỉm cười nói, xin lỗi đã hết giờ thăm phạm nhân, mời ông đi vào cho. Người công an vừa rồi nói, cảm ơn, ông cười rồi đi vào. Ba hẹn gặp lại, Lâm hét lên, ông chỉ đưa tay ra ám hiệu tạm biết chứ cô nói gì hết. Anh, nó đặt tay lên vai Lâm nói, ừ anh biết rồi, ta đi thôi. Lâm cười quay lưng và bước đi, Nó cô nói gì chỉ lẳng lặng đi phía sau anh, nó biết giờ nên giữ im lặng là tốt nhất. Cách chương.